Bất Hủ Kiếm Thần, chương 988, Thánh Địa Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch, ngươi cũng đừng trách ta. Huyền Hỏa Tước thấy Lâm Dịch trên cầu, liền chớp chớp về phía sau bay đi, lựa chọn ly khai Lâm Dịch. Lâm Dịch lạnh lùng phun ra một chữ, cốt. Huyền Hỏa Tước nghe vậy giận dữ, miệng vỡ mắng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi nha nhằm nhò gì, rác rưởi một cách còn muốn làm cho ta đi theo ngươi. Muốn chết tự sát, ta không có hứng thú cùng ngươi. Tiểu Mơ Hồ hướng về phía Huyền Hỏa Tước một hồi gầm nhẹ, sắc bén hàm răng ma sát cọt kẹt vang lên, tức giận lưu lộ. Ngoại trừ Lâm Dịch cùng Tiểu Mơ Hồ, ai cũng không biết Huyền Hỏa Tước trước đây cùng bọn chúng trao đổi, đều là tự xưng bản thánh. Hôm nay ở trước mặt mọi người sửa lại xưng hô, dĩ nhiên là có thâm ý khác. Liễu Nguyệt Nương Nương gặp Huyền Hỏa Tước cực kỳ bất phàm, lại cùng Lâm Dịch làm bài, mừng thầm trong lòng, lên tiếng nói. Tiểu Tước, ngươi tới ta bên này, yêu tộc thánh địa tuyệt đối là ngươi tu luyện rất hoàn cảnh tốt. Huyết Phát Tu La âm thầm cau mày, cũng lên tiếng nói. Nếu như ngươi tới đến vứt bỏ vùng đất ta Tu La Thành, nhất định đem ngươi phụng như khách quý. Hôm nay Lâm Dịch bước trên hoàng tuyển lộ, đúng vậy, vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa hai phe không uy hiếp nữa, Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương Nương đều muốn trước tiên lôi kéo Huyền Hỏa Tước. Liễu Nguyệt Nương Nương cười lạnh nói. Đến ngươi Tu La Thành, chỉ sợ sẽ là thân bất do kỳ, bị nuôi dưỡng thành người ngoài tùy thân linh thú, liền cơ bản nhất tự do đều phải mất đi. Liễu Nguyệt, ta kính ngươi là yêu tộc tiền bối, nhưng nói nhưng không nên nói lung tung. Huyết Phát Tu La lạnh giọng nói. Huyền Hỏa Tước líu díu kêu lên. Ngươi là Tu La tộc, ta làm sao coi như là yêu tộc nhất phương, làm sao sẽ đi theo ngươi, cái gì vứt bỏ vùng đất, ngươi là óc heo sao? Huyết Phát Tu La sắc mặt trầm xuống, hai mắt híp lại, bên trong sát khí bắt đầu khởi động. Liễu Nguyệt Nương Nương mừng rỡ trong lòng, vốt cảm nói. Đến ta bên này, Huyền Hỏa Tước chớp cái cánh, lảo đảo nghiêng ngã bay đi, nhìn như vậy tựa hồ mới vừa học được bay không lâu. Trên thực tế, Huyền Hỏa Tước chỉ có lúc đầu ấp trứng lúc ngốc một chút, sau lại liên tục lột xác mấy lần, thân thể màu sắc cũng theo đó biến hóa, lông chim tiên diễm, chân chính phát huy lúc đã ban đầu một chút thần thú khí tức. Chỉ bất quá, đi tới Tử Phủ Tiên Các sau, Huyền Hỏa Tước ngược lại có ý định giấu dốt. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Dịch cùng Tiểu Mơ Hồ, ai cũng không biết Huyền Hỏa Tước nội tình. Huyết Phát Tu La nhìn thấy Huyền Hỏa Tước vụng về dáng dấp, nhìn không được suy cười một tiếng, châm chọc nói. Cũng không phải là không lanh lẹ, có thể có khả năng bao lớn, muốn ta nhìn cũng lơ lỏng bình thường tốt lắm. Liễu Nguyệt Nương Nương ngược lại đúng vậy Huyền Hỏa Tước rất cảm thấy hứng thú, hỏi. Ngươi là chủng tộc gì, Huyền Hỏa Tước? Ân, coi là vậy đi, Huyền Hỏa Tước mập mờ cái nào cũng được nói. Ngươi lông chim thế nào lại là màu tím, tử diễm, tại hỏa diễm đẳng cấp trong cũng không tính thấp. Liễu Nguyệt Nương Nương tiếp nối truy hỏi, Huyền Hỏa Tước tiểu trừng mắt không nhịn được nói, ta nào biết ta sanh ra được liền bộ dáng này. Liễu Nguyệt Nương Nương tại Huyền Hỏa Tước trên người không cảm giác được nhiều lắm uy hiếp, cũng không có để ở trong lòng. Nếu như Huyền Hỏa Tước huyết mạch thuần khiết tới yêu tộc thánh địa, thật đúng là phải chú ý một chút, bằng không dễ sinh sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là yêu tộc thánh địa đích xác chính bí ẩn. Lúc này, vứt bỏ vùng đất nhất phương, chỉ còn lại có Huyết Phát Tu La cùng Công Tôn Ngạn. Mà yêu tộc thánh địa đã có Liễu Nguyệt Nương Nương, Liễu Như Phong cùng Huyền Hỏa Tước, song phương thực lực không kém nhiều, Công Tôn Ngạn dù sao cũng là bất tử kim thân, chiến lực chân chính còn mạnh hơn qua Liễu Như Phong cùng Huyền Hỏa Tước liên thủ. Nhưng song phương lúc này lại hiểu lòng không hết, không có xuất thủ, trái lại đưa ánh mắt về phía trên cầu Lâm Dịch. Lâm Dịch mới vừa lên cầu, liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, phảng phất trên người cõng nặng đến vạn quân ngọn núi, hai chân không bị khống chế run rẩy. Khí huyết ở trong người cọ rửa, tinh thần chi tâm khoảng cách nhảy lên, nỗ lực duy trì đứng thẳng dáng dấp. Tại cây cầu kia trên, đừng nói thuấn di, liền thi triển thân pháp đều làm không được. Bước đi duy trì, Lâm Dịch đem Tiểu Mơ Hồ đưa đến trong thức hải, trong tay chống tinh hồn kích từng bước hướng cầu bên kia đi đến. Tuy rằng chỉ vào khổng lồ áp lực nhưng Lâm Dịch bước tiến lại kiên định dị thường, không có chút nào lùi bước, ý Tử Phủ Tiên Các truyền thừa cùng bảo vật đã không chỉ có thừa tái Lâm Dịch hy vọng, cũng ký thác sau này đi yêu tộc thánh địa hy vọng. Muốn chu diệt Huyết Phát Tu La, chỉ có đi qua cây cầu kia, đến bờ bên kia. Lâm Dịch cắn chặt răng, tinh thần chi thể không chịu nổi gánh nặng, cốt cách bị ép tới đùng loạn hưởng, sự khó thở. Tiểu Mơ Hồ cổ vũ nói, Lâm Dịch ngươi chịu đựng nha, Mộc Tiểu Yêu bên kia ngươi cứ yên tâm đi, Đản Đản đi tới nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Hơn nữa, Đản Đản ban nãy nói với ta yêu tộc thánh địa tựa hồ cất giấu một cái đại bí mật, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Ân, Lâm Dịch đã nói không ra lời, mím chặt đôi môi, dùng giọng mũi lên tiếng. Ngắn ngủi vài bước Lâm Dịch cũng đã mồ hôi đầm đìa, thân thể có chút uốn lượn, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Chỉ có 100 mét khoảng cách nhưng hôm nay ở trong mắt Lâm Dịch lại có vẻ như thế xa xôi. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 10 thước, Lâm Dịch mặt ngoài thân thể đã bắt đầu sấm huyết, dựa theo loại này xu thế, sợ rằng đi không ra 20 thước Lâm Dịch cũng đã bị áp bạo thành một đoàn huyết bùn. Nhưng Lâm Dịch lại thần sắc đờ đẫn, tầm mắt tuy rằng đã không rõ, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn bờ bên kia. Loại này thịt thống khổ trên người, xa xa cùng không hơn trong lòng đau. Lâm Dịch cử động có vẻ như thế ngây thơ hoang đường, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Lâm Dịch căn bản đi không đến bờ bên kia, hôm nay kiên trì, chỉ là một chuyện tiếu lâm. Huyết Phát Tu La cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Cái này mới đi ra khỏi mấy thước, hắn đã không chịu nổi, trong vòng 10 thước Lâm Dịch hẳn phải chết. Nửa ngày sau, Lâm Dịch lại đi ra 10 thước, quần áo trên người đã bị huyết thủy sũng nước, thân thể còng lưng, phảng phất chập tối lão nhân, nhưng vẫn chống tinh hồn kích một chút xíu di chuyển về phía trước. Một cước bước ra, cái chân còn lại chậm rãi kéo đến. Như thế nhiều lần, cả người yếu ớt, phảng phất tùy thời cũng có thể rồi ngã xuống, nhưng không có nửa điểm lui về phía sau ý, cái loại này ý chí và chấp niệm kẻ khác động dung. Lúc đầu Huyết Phát Tu La bọn người còn mở trào phúng, nhưng nửa ngày sau, trên mặt của mỗi người cũng bị mất dáng tươi cười, trở nên có chút ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bội phục ngược lại cũng chưa nói tới, nhưng đổi thành bọn họ bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã rút lui không làm. Công Tôn Ngạn kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, lên tiếng hỏi. Tử Phủ Thần Vương không phải đã nói sẽ có Hoàng Tuyền Chi Thủy cùng thiên thần thi thể chặn đường sao, đi như thế nào ra hơn 20 thước còn không có xuất hiện. Nhắc tới cũng kỳ, Hoàng Tuyền ngoài tầm thường cực kỳ vững vàng yên tĩnh theo dưới cầu chảy qua, không có kích khởi dù cho một chút xíu bọt nước, Hoàng Tuyền trong thi thể càng không có nhảy đến trên cầu đi ngăn cản Lâm Dịch. Tất cả có vẻ cực kỳ quái dị. Huyết Phát Tu La hừ lạnh một tiếng, đạo, nhất định là xá mệnh cấm thuật tác dụng còn đang, mới vừa cái kia yêu binh liều mình một khắc Hoàng Tuyền liền an tĩnh lại, nghĩ không ra ngược lại thành toàn hắn. Liễu Nguyệt Nương nương chân mày nhíu chặt, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm nửa ngày sau, Liễu Nguyệt Nương nương tựa hồ nghĩ tới điều gì, có vẻ có chút phiền táo, trầm giọng nói. Cho dù không có Hoàng Tuyền Chi Thủy cùng thiên thần thi thể, người này cũng đi không qua Hoàng Tuyền lộ cách chương.